Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1049. Chương 1049. Quy ngay tại chúng ta trước mắt. 2. Hàn Nhất Tiếu trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đứng tại chỗ động cũng không dám động. Sáng loáng chủy thủ trong nháy mắt liền đụng phải lồng ngực của nàng. Chỉ là tại vạch phá áo nàng một sát na kia, từ bên cạnh đột nhiên lóe ra một thân ảnh, nhấc chân đá lên nắm lấy chủy thủ cổ tay, chỉ nghe một đạo bị đau, kêu rên, tiếng vang lên. Một giây sau ám sát Hàn Nhất Tiếu người, liền lách mình đến phía trước cửa sổ, kéo ra cửa sổ nhảy ra ngoài, đã sớm giấu ở trong phòng Trần Thương, theo sát phía sau cũng đi theo lật ra cửa sổ. Hướng về phía đạo thân ảnh kia đuổi theo. Vì kinh động lầu dưới người, Trần Thương nhảy cửa sổ trước đó, cố ý đạp nát một cánh cửa sổ. Ao ao, tiếng vang khiến cho lầu dưới người trong nháy mắt một trận sao động. Thanh âm gì? Là lầu hai cửa sổ nát. Tiểu tiểu thư, Trương Đặc Trợ dẫn đầu chạy lên lầu, chờ Hạ Vãn An một đoàn người xuất hiện tại lầu hai lúc, Trương Đặc Trợ đã ngồi xổm ở bị dọa đến hồn phi phách tán Hàn Nhất Tiếu bên người, dùng lời nhỏ nhẹ hống nàng. Mặc dù Trần Thương phản ứng rất nhanh, nhưng Hàn Nhất Tiếu vẫn là bị thương. Trước ngực nàng huyết tương quần áo nhuộm đỏ một mảng lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng a, làm sao lại thụ thương? Ngoặc kép, tại người không biết chuyện xì xào bàn tán bên trong. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua vỡ vụn cửa sổ, sau đó quay người hướng về phía dưới lầu đi đến, mặc kệ là cảm kích vẫn là không biết rõ tình hình, đều hiếu kỳ biến cố này là thế nào một chuyện, nhao nhao đuổi theo, xuyên qua mở diễm lệ vườn hoa, mãi cho đến nhanh đến Hàn gia lấy trước kia cái cũ biệt thự trước cửa lúc, Hạ Vãn An thấy được đứng tại chỗ, nhìn chung quanh Trần Thương. Trần Thương, tiểu thư, nghe tiếng, Trần Thương lập tức đi đến Hạ Vãn An trước mặt, có người muốn giết Hàn tiểu thư, bị ta phát hiện về sau, người kia liền nhảy cửa sổ chạy trốn, ta rõ ràng nhìn thấy người kia là hướng cái này trốn, nhưng là ta đuổi tới nơi này, người kia không thấy, bởi vì khoảng cách Hàn gia lúc trước cái kia cũ biệt thự tương đối gần. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tới, náo ra động tĩnh có chút lớn, đã quấy giày cũ trong biệt thự ở Hàn Tình Tình. Rất nhanh, cũ biệt thự cửa, mở ra, mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài phất phới tựa như thần tiên hạ phàm Hàn Tình Tình. Hoạt động lên xe lăn đi tới trước mặt mọi người, nàng một mặt tò mò nhìn đám người, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Vãn An, cô, vừa mới có người hay không trốn vào ngài trong biệt thự? Hàn Tình Tình lắc đầu, ta không rõ ràng, vừa mới ta đang tắm, vậy ta có thể hay không phái người đi vào nhìn một cái? Mở miệng chính là Hàn Kinh Niên, đương nhiên có thể a. Hàn Tình Tình sắc mặt bình hòa hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra tiến biệt thự đường, nghe nói như thế. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Tạ Lâm, Tạ Lâm trực tiếp vào phòng, Hàn Tình Tình lại mở miệng, đến cùng là thế nào? Các ngươi đang tìm cái gì người sao? Hạ Vãn An, có người muốn giết Nhất Tiếu, nhưng là không thể thành công, hướng cái phương hướng này chạy trốn. Cái gì? Tiếu hiện tại hoàn hảo sao? Hàn Tình Tình một mực ôn nhu như nước, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cô, ngài đừng nóng vội, Nhất Tiếu không có gì đáng ngại. Tại Hạ Vãn An đáp lời bên trong, Tạ Lâm đã từ cũ trong biệt thự ra. Hắn không đợi mọi người hỏi kết quả tìm kiếm, trước hết mở miệng, không ai, làm sao lại không người đâu. Bên ngoài đã bị Hà Triệt nhìn kỹ. Không có khả năng có người chạy thoát được Hàn gia lão Trạch nha. Hạ Vãn An theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Gặp hắn cũng giống như mình. Cau lại lên mi tâm nổi lên một vòng kinh ngạc. thế nào, bắt được người không? Mang theo Hàn Nhất Tiếu chạy tới Trương Đặc Trơ, vội vàng hỏi. Tạ Lâm lắc đầu, người lại không thấy. Nghe thấy Tạ Lâm thanh âm đàm thoại Hạ Vãn An, tay run một cái, mi tâm đột nhiên nhăn lại. Người lại không thấy, lại, lần trước tại Trương Đặc Trơ nơi đó, cũng là người đuổi theo liền cùng biết ẩn thân thuật hư không tiêu thất. Lần này lại là như thế. Theo Tạ Lâm tiếng nói vang lên, nhìn thấy Hàn Nhất Tiếu trước ngực vết máu Hàn Tình Tình. Cũng ra tiếng, Tiếu Tiếu, ngươi qua đây, để mụ mụ nhìn xem ngươi thương thế nào. Lần nữa nghe thấy Hàn Tình Tình thanh âm Hạ Vãn An, chợt giống như là đã hiểu cái gì, đột nhiên lên tiếng, không đúng, quy không có không thấy, quy ngay tại chúng ta trước mắt. P.S. Cái này kịch bản rốt cục muốn vạch trần Lạc Tương Đương lần sau đổi mới gặp qua Tương Đương chỗ bình luận chuyện đưa. Đỉnh thiếp có hoạt động, nhắn lại có thể lãnh bao tiền lì xì. Các bảo bảo nguyện ý tham gia có thể đi ngó ngó Tương Đương, sau đó tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái. Đưa thần bí hộp quà trúng thưởng, điều kiện vẫn là bỏ phiếu Tương Đương tháng này ngày cuối cùng Tương Đương có nguyệt. Phiếu nhanh lên ném a. Bằng không liền quá hạn Tương Đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.